liền mất đi Bất Động Minh Vương tăng cường. Mà Già La Thụ không còn kim cương pháp tướng, phòng ngự thân thể là nhất phẩm bình thường. Ngọc toái của Hứa Thất An lấy thương đổi thương, cùng với Atola vị cảnh giới nhị phẩm này có thể xưng công kích bạo lực vô địch, thành công đánh vỡ phòng ngự của Già La Thụ. Nhìn thấy nắm tay Atola xuyên qua ngực Già La Thụ, lông mày Cơ Huyền cùng Hứa Bình Phong đồng thời nhảy dựng. Vị Bồ Tát chiến lực mạnh nhất Phật môn này, từ khi vào Trung Nguyên tới nay, lần đầu tiên bị thương. Cái này giống như là một điềm báo không tốt. Lửa giận chợt lóe trong mắt Già La Thụ, bàn tay to như quạt hương bồ nắm đầu Atola, mang hắn xách lên. Lúc này hắn liền giống như cơ nhục nhân, từng sợi cơ bắp cuồn cuộn căng lên. Rắc! Tiếng xương đầu Atola vỡ vụn truyền đến, máu tươi màu vàng nhạt từ kẽ ngón tay Già La Thụ chảy xuôi. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng trống đột ngột vang lên, một tiếng lại một tiếng, nhanh như mưa rào. Thân thể màu vàng sẫm của Atola nhuộm lên một tầng đen xì, giống như có mực nước dội ở trên người. Hắn phóng ra lực lượng huyết mạch Tu La tộc. Tiếng xương sọ vỡ vụn không vang lên nữa. Lúc này, Hứa Thất An kéo ra từng tàn ảnh, như quỷ mị chạy đến phía sau Già La Thụ. Hắn cùng Già La Thụ đưa lưng về nhau, tay phải nắm ngược Trấn Quốc kiếm, hướng phía sau đâm đi. Trấn Quốc kiếm đâm vào ngực Già La Thụ, đặc tính Trấn Quốc kiếm cùng đặc tính sát tạc quả vị đồng thời bùng nổ, thiêu đốt vết thương. Trong mắt Già La Thụ Bồ Tát hiện lên nét khổ sở. 500 năm qua, đây là lần thứ hai hắn nhấm nháp đau đớn, một lần trước là bị giám chính lấy nho thánh khắc đao đánh xuyên đầu. Phanh! Không đợi Hứa Thất An rút kiếm lui về phía sau, Già La Thụ đá hậu một phát mang nhân tài mới xuất hiện đám đả thương hắn đạp bay. Ngay sau đó, hắn vung lên Atola, dùng sức ném về phía Hứa Thất An bay ngược. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1744, Lý Linh Tố, vị viên huynh này. 2. Hai thân thể đen xì đập vào nhau, Hứa Thất An cùng Atola thét lớn một tiếng, trong đầu hiện lên cùng một suy nghĩ, gã này cứng quá. Ầm ầm ầm, lòng bàn chân Già La Thụ khí cơ phun trào, mỗi một cước đều như đạp trên mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm. Hắn rất nhanh đuổi kịp Hứa Thất An cùng Atola bay ngược, lực lượng hóa kình bùng nổ, quyền cước khuỷu tay đầu gối đều là vũ khí, đánh hai người đứt gân gãy xương, máu màu vàng nhạt như mưa rơi. Trong quá trình, Khấu Dương Châu nhiều lần ý đồ viện trợ, nhưng đều bị Già La Thụ một quyền hoặc một chưởng đánh bay. Rắc rắc, Già La Thụ thế công đang mạnh mẽ, thân thể khựng lại, trong cơ thể truyền đến tiếng xương khớp vỡ vụn. Hứa Thất An lấy ngọc toái, mạnh mẽ cắt ngang chuỗi chiêu thức của Già La Thụ. Phốc! Đao ý bá đạo vô cùng xuyên thấu lồng ngực chưa thể khép lại của Già La Thụ. Đối với Khấu Dương Châu nhị phẩm võ phu như vậy mà nói, Già La Thụ vừa rồi khựng lại, quả thực là sơ hở đưa đến trước mắt, nhiều lần bị người ta đâm thủng ngực. Già La Thụ nổi điên lên rồi, xoay người vung cánh tay, một nắm đấm quét ngang về phía sau. Lão thất phu rụt đầu một cái, tiếp theo liền nghe thấy tiếng xương sọ mình hất bay. Bên kia, Hứa Thất An cùng Atola ghép xong cánh tay, xương sọ bị gãy, mang ruột lòi ra đặt lại về bụng. Ở trong lúc thương thế nhanh chóng chữa khỏi, tấn công Già La Thụ, chia sẻ áp lực cho Khấu Dương Châu. Bốn người bắt đầu đánh phành phành phành, thường thường có đầu của ai đó bay lên, ai đó đùi bị vặt xuống, trường hợp tanh máu lại bạo lực. Già La Thụ trái một quyền Hứa Thất An, phải một quyền Atola, dưới chân còn có thể dậm Khấu Dương Châu một cái, thể hiện hết bản sắc nhất phẩm cao thủ. Nhưng ngực luôn liên tiếp bị đâm, lực lượng sát tạc quả vị cùng đặc tính Trấn Quốc kiếm chồng chất, thương thế càng lúc càng nghiêm trọng. Trong lòng Hứa Bình Phong lao ra một luồng hào quang, gào thét bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, đồng thời, vòng trận dưới chân hắn mở rộng, muốn mang mọi người bao phủ bên trong. Hắn muốn mượn cơ triển khai lĩnh vực khay tròn đồng xanh, ngăn cách mảnh thế giới này, để cho Hứa Thất An không thể khống chế lực lượng chúng sinh. Lực lượng chúng sinh tăng phúc, khiến hắn từ một võ phu mới vào nhị phẩm, biến thành cường giả đỉnh phong, sức bùng nổ có thể so với Atola, hai người bọn họ là chủ lực đối kháng Già La Thụ. Chỉ cần mang Hứa Thất An đánh về nguyên hình, thì có thể xoay chuyển cục diện. Triệu Thủ bấm tay búng nho quan, trầm giọng nói, nơi đây cấm sử dụng trận pháp. Vòng trận mở rộng còn chưa kịp mang mọi người bao quát, liền bị quy tắc nơi đây cấm, bất đắc dĩ tiêu tán. Hứa Bình Phong không giận mà còn mừng, khóe miệng nhếch lên. Đột nhiên, Cơ Huyền vốn ở biên giới chiến trường, không biết khi nào ẩn núp đến phụ cận Tôn Huyền Cơ. Ở lúc Triệu Thủ niệm ra nơi đây cấm sử dụng trận pháp, hắn quyết đoán bùng nổ, áp sát Tôn Huyền Cơ. Thuật sĩ không thể sử dụng trận pháp, ở trước mặt một vị siêu phàm võ phu, so với dê đợi làm thịt không khác nhau nhiều. Con ngươi Tôn Huyền Cơ kịch liệt co rút lại, hắn không có dự cảm nguy cơ của võ giả, bởi vậy không thể sớm phát hiện nguy hiểm. Nhưng bây giờ, mỗi một sợi dây thần kinh, mỗi một tế bào đều đang hướng hắn truyền tín hiệu nguy hiểm. Trong túi gấm bên hông hắn bay ra từng món phòng ngự, có chuông đồng xanh, có miếng hộ tâm, có khiên sắt. Nhưng những pháp khí này hoặc là còn chưa kịp triển khai, hoặc chính là mới xuất hiện, liền bị Cơ Huyền dùng bạo lực của võ phu mạnh mẽ xé rách. Mục tiêu thật sự của Hứa Bình Phong không phải triển khai lĩnh vực khay tròn đồng xanh, có Triệu Thủ vị đại nho này áp trận, hắn căn bản không có cơ hội tế ra pháp khí của đời đầu. Vừa rồi tế ra pháp khí chỉ là ngụy trang, hắn thật sự muốn giết là Tôn Huyền Cơ. Tôn Huyền Cơ cùng Cơ Huyền giống nhau, đều là siêu phàm yếu nhất ở đây, dễ dàng một đòn giết chết nhất. Chỉ cần có thể giết chết Tôn Huyền Cơ, trận chiến đấu này liền không tính là mất cả vốn gốc. Hắn kết luận Triệu Thủ sẽ hạn chế trận pháp, mà không phải hạn chế pháp khí, bởi vì trận pháp là chỉ thuật sĩ có, nhưng pháp khí lại bao hàm pháp bảo cùng tuyệt thế thần binh. Hạn chế sử dụng pháp khí, tương đương với chém một cánh tay của Hứa Thất An. Phành phành phành. Sau khi liên tiếp ba món pháp khí nổ tung, Cơ Huyền thế như trẻ tre, một quyền đánh xuyên qua ngực Tôn Huyền Cơ. Máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ áo trắng. Đang muốn trực tiếp thu gặt sinh mệnh vị tam phẩm thuật sĩ này, Cơ Huyền bỗng thấy đối phương lấy ra tơ tằm đen như mực, phát ra khí thể kịch độc. Tơ tằm nhanh chóng quấn quanh trụ Cơ Huyền, mang hắn cùng Tôn Huyền Cơ buộc chặt cùng một chỗ. Tơ tằm u minh. Đây là tơ tằm dư thừa sau khi dệt cờ chiêu hồn phiên, bị Tôn Huyền Cơ luyện chế thành pháp khí. Nó chỉ có hai tác dụng, trói buộc kẻ địch cùng kịch độc. Độc, tố tằm u minh là có thể tạo thành thương tổn nhất định đối với siêu phàm võ phu. Đương nhiên, Tôn Huyền Cơ lựa chọn sử dụng nó, cũng không phải bởi vì độc tố, mà là đặc tính bền của nó. Hắn muốn mượn cái này cuốn lấy Cơ Huyền, lấy tu vi Cơ Huyền, hơn nữa không có tuyệt thế thần binh phụ trợ, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng giải thoát tơ tằm u minh. Vù, trong tiếng xé gió, một cây kiếm sắt loang lổ vết dỉ lướt qua biển mây, đầu Cơ Huyền ở trong kiếm quang nổ tung, máu thịt mảnh xương bắn tung tóe. Lạc Ngọc Hành ra kiếm thứ hai ngự kiếm thuật. Sau khi mất đi đầu, thân thể Cơ Huyền chợt cứng ngắc. Tôn Huyền Cơ nhân cơ hội cởi bỏ tơ tằm u minh, hướng về phía Triệu Thủ thối lui. Hắn chưa ý đồ cho Cơ Huyền thêm một đòn, bởi vì thân thể thuật sĩ yếu ớt, xuyên qua ngực là vết thương chí mạng, nếu cứu chữa muộn, hắn chết so với Cơ Huyền càng nhanh hơn. Lạc Ngọc Hành bắt kiếm quyết, kiếm sắt loang lổ vết gì ở trên không quay về, lần nữa bắn về phía Cơ Huyền. Một kiếm này, nàng muốn lấy tâm kiếm thuật chém chết nguyên thần Cơ Huyền. Hứa Bình Phong giẫm một cái quạt ba tiêu, tựa như giẫm ván trượt, nhẹ nhàng nhưng mau lẹ ngăn trở trước người Cơ Huyền. Hai tay của hắn không biết khi nào đeo một đôi bao tay mỏng như cánh ve, hung hãn chụp vào phi kiếm của Lạc Ngọc Hành. Két két két. Trong tiếng ma sát vang chói tai của khối sắt ở trên đá mài, phi kiếm từng chút một tiến lên, đâm vào ngực Hứa Bình Phong, từ sau lưng chui ra. Bao tay của hắn thiêu đốt, hóa thành bụi bậm tiêu tán, hai tay máu thịt tan rã, chỉ còn xương trắng lạnh lẽo. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1745, Lý Linh Tố, vị viên huynh này. À, cái này cũng không phải vết thương bởi kiếm đơn thuần, còn mang theo kiếm khí không đâu không phá của Lạc Ngọc Hành. Đối với một vị thuật sĩ mà nói, thương thế như vậy cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, đó cũng là tổn hại chiến lực bị thương nặng. Nhưng Lạc Ngọc Hành lại chưa có chút nét vui mừng, ngược lại khuôn mặt hơi biến sắc, bởi vì nàng mất đi khống chế đối với thần kiếm tổ truyền. Binh khí không tệ, vui lòng nhận lấy. Hứa Bình Phong cười nói. Hắn luyện hóa tại chỗ thần kiếm của Lạc Ngọc Hành.

rất khó đánh thắng Vân Châu. Lạc Ngọc Hành cách thiên kiếp chỉ kém nửa bước liền thành nhân tố có tính mấu chốt. Hứa Bình Phong đương nhiên cũng có thể nhìn thấy một điểm này, cho nên hắn không có khả năng dễ dàng cho phép Lạc Ngọc Hành thuận lợi độ kiếp. Atola trầm giọng nói, ngươi có lòng tin không? Hứa Thất An lắc đầu, lại gật gật đầu, 50-50 đi. Hắn không giải thích nhiều, quay sang nhìn về phía Triệu Thủ, viện trưởng, ngươi còn muốn trở lại kinh thành. Triệu Thủ ừm một tiếng, kinh thành cần một vị siêu phàm tọa trấn. Lời là nói như vậy, nhưng không có ngươi tên dùng cheat này, tỷ lệ thắng của chúng ta sẽ trượt xuống thẳng tắp. Hứa Thất An đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy Triệu Thủ nứt ra. Thân thể ông vỡ ra vết thương như mạng nhện, máu chảy như suối, bị cắn trả rồi. Triệu Thủ thở dài, búng khẽ nho quan, nói, thương thế của ta khỏi hết. A Thánh nho quan, chợt lóe sáng, một giây tiếp theo, thương thế của Triệu Thủ liền khôi phục. Mà A Thánh nho quan màu sắc ảm đạm, biến thành một cái nho quan thường thường không có gì lạ. Ta có thể lợi dụng lực lượng Á Thánh nho quan để thi triển ngôn xuất pháp tùy, cắn trả do nó thừa nhận, chỉ cần không phải yêu cầu quá khoa trương, nho quan đều có thể đối kháng được. Triệu Thủ cười giải thích, quả nhiên là dùng cheat mà, trong lòng Hứa Thất An cảm khái. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1746, Lý Linh Tố, vị viên huynh này. 4. Triệu Thủ không biết diễn biến tâm lý của hắn, nói, ta hiểu băn khoăn của ngươi, chuyện này thật ra dễ làm, truyền tống thư của Ti Thiên Giám có thể giải quyết hoàn mỹ. Có thể để Tôn Huyền Cơ ở kinh thành, cùng với Ung Châu các thành khác truyền tống trận, lại chế tác ngọc phù truyền tống tương ứng. Như thế, mặc kệ là ta trợ giúp Ung Châu, hay là các ngươi trở lại kinh thành, đều là trong nháy mắt. Mắt Hứa Thất An sáng lên, Atola cùng Khấu Dương Châu bình luận, kế này rất hay. Tôn Huyền Cơ gật đầu, nhưng Atola truyền âm cho Hứa Thất An, khi liên thủ cùng Kim Liên giết Hắc Liên, gặp được một việc lạ. Địa thư tựa như có khí linh, hắn mang điều khác thường sau khi mảnh vỡ địa thư tụ hợp nói cho Hứa Thất An. Cái này, địa thư quả nhiên có khí linh, ta đã nói mà, đường đường pháp bảo sao có thể không có khí linh. Hứa Thất An truyền âm trả lời, lấy tính cách Kim Liên đạo trưởng, chỉ sợ sẽ không nói cho chúng ta biết chân tướng. Atola nói, ta nghĩ đến khả năng này, cho nên tìm ngươi thương lượng, hắn nếu là giấu giếm không nói, chúng ta liền mang hắn trục xuất thiên địa hội, địa thư về chúng ta. Ngươi thực âm hiểm. Hứa Thất An nói xong, bổ sung, bây giờ không được, chờ lão giúp ta đánh thắng Vân Châu. Atola a một tiếng, ngươi thật không biết xấu hổ. Lạc Ngọc Hành ở trong một chỗ khe núi tìm được thần kiếm tổ truyền của Nhân Tông, trải qua Hứa Bình Phong luyện hóa, dì sắt mặt ngoài nó đã biến mất, nhưng phẩm chất chưa thay đổi, vẫn như cũ là tuyệt thế thần binh. Dù sao tuyệt thế thần binh đã là đỉnh điểm trong pháp khí, pháp bảo thì cần cơ duyên, không ai có khả năng luyện. Nàng khẽ thở phào, cẩn thận thu hồi thần kiếm. Nhân Tông chỉ một cây tuyệt thế thần binh như vậy, không còn nữa thì quá đáng tiếc. Nếu không còn, liền mang đao của Hứa Thất An lấy để dùng. Trong lòng nàng đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Lạc Ngọc Hành sau đó nhíu nhíu mày, nhớ tới hành động vừa rồi bất mãn hắn không ngay lập tức quan tâm mình, cố ý cau mày cho hắn biến tay. Hành động cùng ý nghĩ tư thái tiểu nữ nhi này, thế mà sẽ xuất hiện ở trên người nàng. Thanh Châu, bố chính sứ ti. Trong sảnh sau, Hứa Bình Phong đã dùng đan dược, nhìn hai tay máu thịt chậm rãi sinh trưởng, trầm giọng nói, Hắc Liên không còn, Yêu Đạo Địa Tông cũng bị giết sạch. Thân ở Thanh Châu, hắn là chúa tể, ý niệm khẽ động, liền biết tình huống của đề hình án sát sứ ti. Sắc mặt Cơ Huyền nhất thời có chút âm trầm. Già La Thụ Bồ Tát thản nhiên nói, không sao, còn có con hậu duệ thần ma kia, Hắc Liên chỉ là dệt hoa trên gấm, nhất phẩm cường giả mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Nếu ta không nhìn lầm, Lạc Ngọc Hành sắp tấn thăng lục địa thần tiên rồi. Sẽ không để cô ta như nguyện. Hứa Bình Phong nói xong, nhìn phía Già La Thụ, hỏi, vì sao phải rút? Kim cương pháp tướng của ngươi rõ ràng đã sắp khôi phục. Nhìn từ tình thế vừa rồi, chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian nữa, thế cục có thể xoay ngược lại. Nhưng Hứa Bình Phong biết Già La Thụ Bồ Tát sẽ không vô duyên vô cớ rút lui, tất nhiên có nguyên nhân. Đầu cơ huyền đã mọc xong, mặt mang hoang mang tương tự nhìn Già La Thụ. Hứa Thất An nhị phẩm rồi, đã bước vào hợp đạo cảnh. Già La Thụ Bồ Tát nhìn quét, hai người một cái, nhưng ở trong giao thủ vừa rồi, ta chưa phát hiện đạo của hắn là cái gì. Nghe vậy, cơ huyền nhíu mày lại. Hứa Bình Phong như có chút suy nghĩ, trầm ngâm nói, đòn chém bỏ qua khoảng cách, không thể tránh né kia của hắn, là ý của hắn khi tứ phẩm. Trả thương tổn, lúc ở Kiếm Châu hắn từng dùng một lần. Những thứ này đều là năng lực trước khi hợp đạo. Già La Thụ sắc mặt ngưng trọng nói, ở trong chiến đấu vừa rồi, Khấu Dương Châu và Atola thể lực tiêu hao cực lớn. Chỉ có hắn, mặc kệ ta đánh hắn như thế nào, khí tức của hắn cũng chưa từng trượt xuống. Nói xong, hắn lại lắc lắc đầu, không, chuẩn xác mà nói, khí tức của hắn sau khi trượt đến trình độ nhất định, sẽ đột nhiên tăng vọt. Sau khi lặp lại như thế vài lần, chiến lực của hắn đã chạm đến nhị phẩm đại viên mãn. Nếu xu thế này không thay đổi, như vậy ở trước khi kim cương pháp tướng của ta khôi phục, hắn rất có thể chạm đến ngưỡng cửa chiến lực nhất phẩm. Nếu như thế, hai người các ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cơ huyền sợ hãi nói, đây là đạo của hắn. Hứa Bình Phong cau mày, cũng có thể không phải toàn bộ. Không được, phải tìm cơ hội tra xét rõ hắn ở hợp đạo cảnh lĩnh ngộ năng lực gì. Ban đêm, doanh trại Tầm Châu, Diễn Võ Trường dựng lên những cái nồi sắt, mùi thịt nồng đậm theo gió lạnh lan tỏa. Trong nồi sắt nước canh quay cuồng, thịt heo, thịt dê, thịt ngựa, cùng với nội tạng động vật theo canh nóng quay cuồng. Thủ quân 6 người một cái nồi sắt, chia nhau ăn thức ăn trong nồi, ăn miệng đầy dầu mỡ. Mỗi người đều mặt mày hồng hào, phương diện này đã có hạnh phúc cơn thèm ăn được thỏa mãn, cũng có vui sướng hôm nay đại thắng. Càng nhiều là, bọn họ rốt cuộc thoát khỏi bóng ma mấy ngày liền, lấy lại sự tự tin. Ta đoạn thời gian trước luôn oán giận Hứa Ngân La chưa tới Thanh Châu tham chiến, hắn nếu đến sớm một chút, có lẽ Thanh Châu đã thủ được. Bây giờ ta không ôm oán hận nữa, Hứa Ngân La khẳng định là có nguyên nhân. Hứa Ngân La nếu không đến, nhắm chừng liền có người muốn làm đào binh, bây giờ sao, mọi người cuối cùng có cái hy vọng. Ngày nào đó cho dù chết ở trong tay Lão Vân Châu, cũng là hy sinh vì đánh thắng trận, cam tâm tình nguyện. Nữ nhân làm hoàng đế làm sao vậy? Về sau ai còn dám nói nữ nhân làm hoàng đế hại nước hại dân, lão tử người đầu tiên chém hắn. Các ngươi nói, Hứa Ngân La bây giờ là mấy phẩm? Ban ngày một đao kia thật lợi hại nha, khó trách Hứa Ngân La có thể ở ngoài Ngọc Dương Quan, một người một đao giết chết 30 vạn đại quân Vu Thần Giáo. Dám chó, không phải một người một đao, là một đao chém giết 30 vạn phản quân. Các ngươi nhìn xem ban ngày một đao đó, nghĩ đến lúc trước ở Ngọc Dương Quan, Hứa Ngân La chính là làm như vậy. Đám lính đầu to nói nước miếng bay tứ tung. Tầm Châu, sân lớn của tri phủ. Dương Cung ở trong sân bày tiệc, khoản đãi Dương Nghiễn đám tứ phẩm cao thủ trợ giúp Tầm Châu, trong đó bao gồm môn chủ bang chủ của Võ Lâm Minh, cùng với Lý Linh Tố mấy thành viên Thiên Địa Hội. Lý Diệu Chân cùng Tiêu Nguyệt Nô là hai nữ tử duy nhất. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1747, thành viên Thiên Địa Hội, Tôn Sư Huynh, con khỉ này bán không một. Dương Cung sau khi kính một chén rượu, đột nhiên cảm khái nói, tình cảnh này, nếu là có thể được một bài thơ của Ninh Khuyết, vậy thì hoàn mỹ. Đáng tiếc nay đã khác xưa, hôm nay sợ là không ai dám ở trên tiệc rượu nói, nghe nói Hứa Ngân La vốn có tài làm thơ, không bằng làm một bài thơ. Thậm chí mời hắn uống rượu trên bữa, cũng là một chuyện khó như lên trời. Một đám siêu phàm đêm nay đều chưa đến, hoặc dưỡng thương, hoặc về kinh, hoặc điều dưỡng khí tức. Phó Tinh Môn nghe xong, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Nguyệt Nô bên người. Cười nói, Tiêu Lâu Chủ, lúc trước hắn vẫn là cảnh giới lục phẩm, Tào Minh Chủ từng nói để ngươi gả cho hắn, ngươi không đáp ứng, bây giờ hối hận không? Tiêu Nguyệt Nô nhíu nhíu mày, câm miệng. Nàng bưng lên chén rượu, xốc lên một góc cái khăn che mặt, nhã nhặn nhấp một ngụm, ánh mắt có chút hoảng hốt. Lý Linh Tố là người tính tình nhảy nhót, bởi vì là thời chiến, toàn bộ không có ca cơ vũ cơ trợ hứng, khó tránh khỏi có chút nhàm chán.